Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, đập phá quán. Nhạc San San phát hỏa, mặc dù chỉ là tại buổi chiều tin tức bên trên lộ mười mấy giây mặt, còn xa xa không đạt được oanh động cả nước mức độ, nhưng vẫn là lập tức nhường không ít người nhớ kỹ nàng. Nhất là nàng câu kia, toàn bộ cút ngay cho lão nương đến bầu trời. Càng là oanh động cả nước, trở thành ngay lúc đó đứng đầu kim câu. Rất nhiều người khả năng sự kiện không hiểu rõ, người cũng không hiểu rõ, nhưng câu nói này lại nhớ kỹ. Dù sao đây là một phàm nhân đối ba cái tiên nhân gầm thét. Là thời đại này, cực ít có người dám làm, có thể làm sự tình, mà tại Vân Hòa thành phố Lương Câu Trấn, Nhạc San San càng là hỏa hoạn đặc biệt hỏa. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là liên quan tới Nhạc San San tin tức. Phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn tụng lấy nàng nói chuyện. Dồn dập ca tụng, tiếng lành đồn xa, Nhạc San San an ủi Dương Thẩm một màn đồng dạng truyền bá. Mặc dù loại phản ứng này nàng ấm áp một mặt chuyện xưa, bởi vì không bằng nàng đối kháng cường địch lúc phong thái có lực rung động. Truyền bá cũng không rộng, thế nhưng ở cấp trên, những quan viên kia nhóm ngược lại càng có thể tiếp nhận như thế một cái Nhạc San San. Có dũng khí đối kháng tiên nhân cố nhiên là tốt sự tình. Thế nhưng thân là quan viên, càng muốn biết quan tâm bách tính. Cả hai kết hợp, phương kêu xong đẹp. Hiện tại Nhạc San San chỉ cần đi đến trên đường đi, khắp nơi cũng có thể thấy có người đối nàng mỉm cười, hô một tiếng Nhạc chủ nhiệm tốt, thậm chí trực tiếp xưng Nhạc trấn trưởng tốt, liền chữ phó đều không thêm. Đột nhiên Nhạc San San cùng Vương Duyệt ra phát hiện, tiếp xuống tuyển cử, coi như các nàng không cần vui vẻ lực lượng cùng ghen ghét lực lượng. Thăng nhiệm một chuyện cũng gần như là ván đã đóng thuyền. Đông Hồ Học Viện vì thế lần nữa gióng trống khua chiêng khen ngợi một phiên Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y. Y mặc dù ban thưởng nhiều có chút bị tê, nhưng lão mụ đầu ngọn gió như thế thịnh, học viện nếu không làm chút gì đó, há không ngược lại không tốt. Đến mức ban thưởng tên tuổi đến không phải Hà gia sự tình, mà là Dũng cứu Triệu Kim Lương. Trên đại hội, Giang hiệu trưởng lời nói thâm thía, mặc dù Triệu Kim Lương cùng cấp học ngộ nhập lạc lối, thế nhưng Hạ Tiểu Trì đồng học, Lạc Y đồng học dũng cảm tiên quyền, chí đấu tiên nhân, chừng ngang bướng tại thủy hỏa tinh thần lại giá trị cho chúng ta học tập. Liêu lão gia tử đã bị tê, hắn ngồi ở chỗ đó lướt qua kính mắt, có đôi khi sẽ muốn... Có phải hay không học sinh lên lớp đi ngủ, cũng đại biểu một loại khác thành thục đâu. So sánh Giang hiệu trưởng hành vi, Long Hưng Mậu cách làm liền lộ ra chẳng phải để cho người ta thích. Hắn nắm Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y hung hăng đánh một trận cái mông. Cái kia đánh một trận là da chóc thịt bong cấp. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn phẫn nộ chuyện lớn như vậy hai đứa bé vậy mà không nói với chính mình. Liền chính mình đi đối mặt, nếu là có chuyện bất trắc làm sao bây giờ? Thế là Hạ Tiểu Trì bi ai phát hiện, trên đời này đối ngươi người tốt, tựa hồ cũng ưa thích đánh ngươi. Hắn đánh ngươi, ngươi còn không thể hận hắn. Khó trách có người sẽ thích kẻ địch, bởi vì địch nhân sẽ không ước thúc chính mình. Cùng Giang hiệu trưởng cùng Long Hưng Mậu khác biệt, Tiền đại lão bản thì lộ ra mâu thuẫn đến cực điểm. Người yêu muốn thượng vị, đây là chuyện tốt, có thể địa vị cao, muốn thông đồng liền khó hơn. Vì thế Tiền đại lão bản uống một đêm rượu, kêu hai tiểu nữ bồi giường. Hai ngày sau, phó trấn trưởng tuyển cử chính thức bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Nhạc San San cao phiếu được tuyển. Ba, chén nước đập xuống đất, vỡ ra đầy trời bọt nước. Bên trong phòng hóa trang, Thẩm Tâm Nhiễm sắc mặt xanh mét, thoạt nhìn đơn giản chính là muốn ăn người dáng vẻ. Cung Lâm Yến an ủi sư tỷ, bớt giận, lập tức liền muốn lên sàn, mang khí ra sân, biểu hiện không tốt, Thẩm Tâm nhiễm ngữ khí xâm nhiên. Bây giờ còn có tâm tình cân nhắc cái này sao? Cung Lâm Yến hiểu rõ nàng tâm tư. Cho tới bây giờ, chuyện của chúng ta không có truyền tới. Trọng Tôn Kiến chết rồi. Trọng Tôn Nghiệp nghe nói cũng đã biến thành ngớ ngẩn. Người nhà họ Hà chính mình không nói. Rõ ràng cũng là nghĩ đè xuống tình thế. Không muốn cùng chúng ta trở mặt. Cái kia Quy Môn đâu? Bọn hắn đã biết anh em nhà họ Khổng chịu chúng ta chỉ điểm sự tình. Rất là phẫn nộ, đã đoạn tuyệt cùng chúng ta liên hệ. Đoạn tuyệt liên hệ, Thẩm Tâm nhiễm cả giận. Ta là Thánh Tâm Cung Thánh Nữ. Chịu cho bọn hắn cơ hội là cho bọn hắn mặt mũi. Bọn hắn lại có gan đoạn tuyệt liên hệ. Cung Lâm Yến nói khẽ. Không chỉ có là bọn hắn, mặt khác các môn cũng tuyên bố không sẽ cùng chúng ta lại có liên quan. Ngươi nói cái gì? Thẩm Tâm nhiễm kinh hãi. Cung Lâm Yến run như cầy sấy trả lời. Quy Môn nắm sự tình nói cho mặt khác các môn. Người phía dưới không biết, người ở phía trên lại là có không ít rõ ràng. Cho nên bọn hắn, khốn nạn. Thẩm Tâm nhiễm một trưởng vỗ tại trên bàn trang điểm. Bàn trang điểm từng mảnh phá toái. Thánh Tâm Cung những năm gần đây một mực tận sức tại phàm nhân võ đạo các môn giao hảo. Tại Thẩm Tâm nhiễm nỗ lực dưới, đã cùng trong đó bốn nhà thành lập quan hệ hợp tác. Nhưng giờ có khỏe không? Bởi vì Khổng gia ba huynh đệ cùng Hà gia sự tình. Tám môn vậy mà đồng thời cự tuyệt lại cùng Thánh Tâm Cung có bất kỳ hợp tác. Này dĩ nhiên không phải vì sao nhà hoặc Quy Môn chút giận, mà là tiên phàm quan hệ trong đó nguyên bản liền cực kỳ vi diệu. Hợp tác đồng thời còn mang theo đề phòng, lẫn nhau ở giữa dây cung vốn chính là kéo căng lấy. Dưới loại tình huống này, xuất hiện Thẩm Tâm nhiễm cấu kết võ môn phản đồ, sai xử người khác, diệt người cả nhà, trêu đùa võ đạo môn phái sự tình, dẫn đến trực tiếp xuất hiện tín nhiệm mối nguy. Tín nhiệm mối nguy là vấn đề lớn. Một khi không có tín nhiệm, cũng liền không có hợp tác cơ sở. Có thể nói những năm gần đây, Thẩm Tâm nhiễm tất cả nỗ lực toàn tại thời khắc này trôi theo nước chảy. Cái này khiến nàng sao có thể không giận? Phải biết nàng cái này thánh nữ tên tuổi đằng trước còn có cái tiền tố, tạm thay. Cũng không nghi thức, trong môn phái đồng dạng còn có thật nhiều người nhìn chằm chằm. Hiện tại làm hư sư môn nhiệm vụ, Thẩm Tâm nhiễm có chút không dám nghĩ tới. Đúng lúc này, một tên nhân viên công tác tiến đến. Phi Tiên Môn có người cầu kiến. Thấy cái gì thấy? Không thấy, Thẩm Tâm nhiễm cả giận nói. Thẩm tiên tử vẫn là gặp một lần thì tốt hơn. Thành Ân Hạo Tống Ân Tuấn đã sải bước mà vào. Thấy Thành Ân Hạo, Thẩm Tâm nhiễm cả giận nói. Ngươi tới làm gì? Tống Ân Tuấn, có việc, hắn có thể khống chế chính mình thời điểm. Trả lời liền là càng đơn giản càng tốt. Thành Ân Hạo nhìn một chút trên mặt đất phá toái bàn trang điểm. Mỉm cười, Thẩm tiên tử xem ra vừa phát qua một hồi hỏa a. Làm sao? Là vì Nhạc Trấn trưởng sự tình. Thẩm Tâm nhiễm mắt lộ ra sát cơ. Các ngươi cũng là tới làm Hạ Tiểu Trì ra mặt. Lời này đơn giản liền là không đánh đã khai. Tống Ân Tuấn, không phải, chúng ta là cầm Diệt Tình Hoàn. Diệt Tình Hoàn, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thẩm Tâm nhiễm đang muốn nói chuyện, bên ngoài một người tiến đến. Thẩm tiên tử, đến lượt ngươi ra sân. Thẩm Tâm nhiễm đứng dậy muốn đi. Thành Ân Hạo nói, Thẩm tiên tử, lưu lại Diệt Tình Hoàn lại đi. Cái gì? Thẩm Tâm nhiễm lườm bọn họ một cái. Ta không có Diệt Tình Hoàn. Các ngươi mời đi đi. Nàng không có thời gian cùng ba người thì thầm. Tự đi sân khấu. Thành Ân Hạo đang muốn lại cản. Lâm Ân Phong chạy vào. Hà Tích Khổ cái kia ngốc nghếch lại đuổi tới. Thành Ân Hạo nhướng mày. Hạ Tiểu Trì đã đem tình huống thông chi qua hắn. Cho nên đối Hà Tích Khổ nhanh như vậy liền xuất hiện hắn cũng không kỳ quái. Cũng không trách Hạ Tiểu Trì bọn hắn. Dù sao đối mặt Hà Tích Khổ, bọn hắn cũng xác thực không có khả năng chống đỡ quá lâu. Thế nhưng Diệt Tình Hoàn can hệ trọng đại, không thể để cho Hà Tích Khổ đắc thủ. Thành Ân Hạo nói, các ngươi hai cái, đi ngăn hắn một ngăn, ta tại đây bên trong. Hắn muốn nói chờ Thẩm Tâm Nhiễm hát xong bài sau lại tìm Thẩm Tâm Nhiễm muốn. Lại thấy một bóng người xuất hiện tại trước đài. Cháy nhan, không tốt, Thành Ân Hạo lại liều lĩnh liền xông ra ngoài. Lúc này Thẩm Tâm Nhiễm đang đứng trên đài, vừa mới mở miệng nói. Câu đầu tiên ca từ còn không có hát xong, chỉ thấy một đạo kiếm quang nương theo lấy một đạo hỏa diễm mãnh liệt tới. Phía dưới là vô tận nhảy cẫng hoan hô thanh âm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.